cũng là hữu vụ. Hôm nay giáo hội cử hành trọng thể lễ kính Chúa Thánh Thần Nhiệt Xuất. Chúa Thánh Thần chắc chắn chúng ta nghe quen lắm rồi. Để dựa vào lời Chúa hôm nay, chúng ta tìm hiểu thêm về Chúa Thánh Thần, để chúng ta gắn bó với Chúa Thánh Thần hơn trong cuộc sống hàng ngày của mình. Vậy trước khi chúng ta tìm hiểu Chúa Thánh Thần là ai, Ngài làm gì cho ta dựa vào lời Chúa, thì tôi hỏi mọi người, chúng ta đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần chưa? Nhận rồi. Khi nào? Khi chịu bí tích rửa tội, và khi chịu bí tích nếm sức. Không chỉ vậy, chúng ta còn lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần qua các bí tích đặc biệt, bí tích thánh thể là thánh lễ, bí tích giải tội và các bí tích khác nữa. Khi chúng ta chịu bí tích rửa tội, thì Chúa Thánh Thần được ban cho chúng ta để Ngài làm cho chúng ta trở nên những người biết yêu mến. Yêu mến Thiên Chúa là Cha và yêu mến mọi người là anh em với nhau. Như thế khi chúng ta chịu bí tích nhiễm sức, xin lỗi, khi chịu bí tích rửa tội, Chúa Thánh Thần sẽ biến chúng ta thành một thành viên trong gia đình của Thiên Chúa, gọi Thiên Chúa là Cha và mọi người là anh em với nhau. Bài đọc thứ nhất hôm nay gợi lên điều đó. Chúng ta nhớ lại đoạn Kinh Thánh, bài đọc nhất là chúng ta nghe trích từ sách Sáng Thế. Sau khi lục đại hồng thủy, người ta xây lên một cái tháp rất cao, gọi là tháp Ba Bèo. Và người ta nói từ đây trở đi chúng ta sẽ là vua. Cái gì kiêu ngạo của ai do ngày xưa nó lại trở lại, muốn gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của mình. Và Chúa đã sửa sai bằng cách cho sập cái tháp Ba Bèo đấy. Và người ta phân tán khắp nơi, mỗi người nói một thứ tiếng. Vậy để cho mọi người lại hiệp nhất với nhau lại, trở nên một gia đình anh em với nhau, gọi Thiên Chúa là Cha, thì Chúa đã ban Chúa Thánh Thần qua Đức Giêsu. Một bài tin mừng hôm nay gợi lại là khi người ta lãnh nhận Chúa Thánh Thần, Chúa Giêsu nói khi tin vào Chúa Giêsu, chúng ta được lãnh nhận Chúa Thánh Thần. Và Chúa Thánh Thần như một cái dòng nước nó chảy trong tâm hồn chúng ta, làm cho chúng ta trở nên những người biết yêu thương. Và Ngài nói như thế, nhưng phải lúc Ngài chết trên thập giá, Ngài mới trao ban Thánh Thần. Chúng ta nhớ lại đoạn tin mừng khi sắp tắt thở, và tắt thở rồi thì một người lính đi kiểm soát xác chết chưa, để cho phép hạ xác xuống. Đến Chúa Giêsu thì họ thấy chết rồi. Một người lính cầm đầm đâm vào trái tim Chúa hoặc cạnh sườn Chúa, máu và nước chảy ra. Máu đó là những giọt máu cuối cùng chỉ Chúa Giêsu đã chết, và nước đó chỉ Chúa Thánh Thần. Vậy Chúa Giêsu chết trên thập giá để ban Chúa Thánh Thần cho chúng ta, ban tình yêu của Thiên Chúa cho chúng ta, ban sự sống của Chúa cho chúng ta. Như thế Chúa Thánh Thần là đấng liên kết chúng ta lại với nhau, thành anh chị em với nhau, và giúp chúng ta ban ơn cho chúng ta để gọi Thiên Chúa là Cha. Chúng ta còn lãnh nhận Chúa Thánh Thần một cách đặc biệt trong bí tích thêm sức. Chúa Thánh Thần trong bí tích thêm sức là Chúa Thánh Thần ban cho người trưởng thành, là người hiểu biết để làm gì, để sai họ đi loan báo Chúa Giêsu là đấng cứu thế, ban Thánh Thần, ban tình yêu cho người ta. Và để có thể rao giảng Chúa Giêsu là đấng cứu độ đó thì phải cần Chúa Thánh Thần thôi. Chúa Giêsu luôn sai người ta đi rao giảng, sai các tu đồ đi rao giảng, nhưng Ngài nói chờ lãnh nhận Chúa Thánh Thần đó. Bởi vì Chúa Thánh Thần ngôi ba Thiên Chúa, Ngài là tình yêu nối kết Cha và Con, và cùng với ba ngôi tuôn đổ tình yêu xuống cho loài người. Vậy khi mà người ta lãnh nhận Chúa Thánh Thần, người ta sẽ hiểu Chúa Giêsu là ai hơn, hiểu Chúa Cha là ai hơn, yêu Chúa Cha, yêu Chúa Giêsu và yêu mọi người, và muốn mọi người tin vào Chúa Giêsu để trở nên một gia đình. Và hôm nay lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng ta cùng nhìn lại sơ lược về Chúa Thánh Thần mà chúng ta đã học hỏi rồi, để làm gì? Để chúng ta năng nhớ tới Chúa Thánh Thần trong cuộc sống. Cuộc sống của chúng ta còn nhiều khó khăn, đầy những lo âu, những khổ đau, những chia rẽ, những bất đồng trong gia đình, trong cộng đoàn. Chúng ta cần Chúa Thánh Thần đến để nối kết chúng ta lại với nhau, để xóa đi những khổ đau của chúng ta. Và chúng ta cũng cần Chúa Thánh Thần để chúng ta có thể cầu nguyện như trong bài đọc thứ hai đó. Có Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ thốt lên với Chúa Cha: Cha ơi. Và chúng ta biết cầu nguyện như thế nào cho đẹp lòng Chúa. Tôi có thấy một bà già, cụ già đến nói chuyện, rồi bà ấy nói như thế này: Thưa Cha, con hay cầu nguyện với Chúa Thánh Thần lắm. Bà cầu nguyện khi nào? Mọi lúc. Khi tham dự thánh lễ, khi đọc kinh tối sáng, và nhất là những lúc ốm đau, con cứ nhớ Chúa Thánh Thần, xin Chúa Thánh Thần đến chữa lành cho con. Một đức tin của một bà cụ đơn sơ nhưng mà thật hạnh. Ước gì chúng ta hiểu được Chúa Thánh Thần là ai, quan trọng như thế nào trong cuộc sống, để chúng ta năng nhớ tới Ngài. Bất cứ lúc nào chúng ta cũng nhớ xin Chúa Thánh Thần đến với con, để con hiểu Thiên Chúa hơn, hiểu Chúa Giêsu hơn, hiểu người khác hơn, để con yêu mến Chúa Cha hơn, gắn kết với Chúa Giêsu hơn, để con phục vụ, tạo đời sống yêu thương với những người chung quanh chúng con. Để Chúa Thánh Thần hãy đến với con, an ủi và nâng đỡ cuộc sống còn đầy khó khăn của con, để con có thể vượt qua những khó khăn này, và để con luôn cảm thấy bình an, hạnh phúc. Bởi Chúa Thánh Thần là hoan lạc, là bình an. Chúng ta cầu nguyện cho nhau. Xin Chúa ban tràn đầy Thánh Thần trên tất cả chúng ta đây, để chúng ta trở nên những người tìm Chúa một cách mãnh liệt, tin vào Chúa Giêsu, thân thiết với Chúa Giêsu, đấng cứu độ duy nhất của đời mình. Và xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta trở nên những con người biết yêu thương, để chúng ta trở nên những người gieo quả bình, gieo bình an. Và xin Chúa Thánh Thần đến làm cho tâm hồn chúng ta được bình an, hoan lạc và hạnh phúc.